kết hôn với đối thủ của idol. Chương 20, ngã ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du sững sờ trong giây lát, trong khi đó màn hình game đã bị đội bạn đánh cho tơi tả. Màn hình xuất hiện dòng chữ: thất bại, cái gì là của anh? Cô cũng cảm thấy thất bại rồi, chỉ vào đôi dép lông thỏ màu hồng trên chân Đoàn Lâm. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ cái này cũng là của anh? Đoàn Lâm khẽ cau mày. Cô đang đánh trống lảng à? Khi trước là ông cụ tin rằng cô không thể tự chăm sóc bản thân nên mới để cô chuyển đến sống cùng tôi. Nhưng, Nguyễn Du, tôi không phải là ông nội và cũng không thể mãi chiều theo sự tùy hứng của cô. Cô đã sống ở đây 3 tháng rồi, vở kịch này cũng nên kết thúc được rồi. Đoàn Lâm nói, Nguyễn Du nghe xong thì hiểu rõ mọi chuyện. 3 tháng trước, khi Nguyễn Du vẫn còn là tiểu thư nhà họ Nguyễn, cô đã tìm đủ mọi cách để kết hôn với Đoàn Lâm. Không chỉ vậy, cô còn giả vờ yếu đuối, nói tình trạng sức khỏe không tốt trước mặt hai bên gia đình. Cố tình năn nỉ để được dọn vào căn hộ của Đoàn Lâm. Cô ngủ trên giường của anh, chiếm đoạt con mèo của anh, thậm chí còn có thể đã thay đổi cả nội thất của anh. Và Đoàn Lâm, phần lớn có lẽ vì chán ghét cô, nên từ khi cô dọn đến thì anh không quay về nữa. Chưa đầy 1 tháng sau, vào ngày tiểu thư Nguyễn đi đăng ký kết hôn với Đoàn Lâm, cô đột ngột qua đời vì bệnh tim, và linh hồn của cô cũng đã bị thay thế bởi một người khác. Chả trách mà hôm cô vừa tỉnh dậy, ánh mắt lạnh lùng và đầy chế giễu của Đoàn Lâm lại nhìn cô như vậy. Tiểu thư Nguyễn dựa vào uy quyền của người lớn trong gia đình để ép hôn. Không những thế còn chiếm lấy nhà của người ta. Thử hỏi ai mà không ghét cơ chứ? Nguyễn Du cảm thấy nghẹt thở. Cô chợt nhận ra vì sao con mèo Pudding này lại giống hệt con mèo hoang mà Đoàn Lâm từng nhặt về. Cô chợt hiểu tại sao dáng vẻ ngông nghênh của con mèo này lại quen thuộc đến vậy. Thì ra nó thực sự là mèo của Đoàn Lâm. Câu hỏi, ở nhờ trong căn hộ của tình địch suốt 2 tháng, dùng mạng của anh ta, đấu với fan của anh ta, chia sẻ những tin đồn xấu về anh ta, và bị chính chủ phát hiện, liệu có bị đập CHT ngay tại chỗ không? Cô đang ở trên sân thượng, gió thổi rất lớn và cô đang rất lạnh, mạng sống đang bị đe dọa, chờ câu trả lời gấp, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài. Nguyễn Du càng nghĩ càng cảm thấy muốn chết. Không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Đoàn Lâm chợt khựng lại. Chelsea, tay cô đã khỏi rồi à? Hả? À, khỏi rồi. Nguyễn Du đáp một cách mơ hồ. Đột nhiên nhớ ra mình còn đang chiếm dụng máy tính của Đoàn Lâm. Liền vội vàng thoát khỏi trò chơi và đứng dậy. Anh yên tâm. Tay tôi đã khỏi rồi thì tôi cũng sẽ không đụng vào máy tính của anh nữa. Để cho anh chơi. À đúng rồi, tôi còn tải cho anh trò chơi đó. Là Liên Minh Huyền Thoại. Anh có thể chơi khi rảnh. Nguyễn Du, nhưng đêm nay đã muộn rồi. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Anh có thể cho tôi ở lại một đêm được không? Ngủ ghế sofa cũng được. Đoàn Lâm nhìn Nguyễn Du. Như thể hôm nay là lần đầu tiên anh gặp cô. Cô đang nói gì vậy? Được rồi, tôi không lắm lời nữa. Tôi sẽ dọn đi ngay bây giờ. Nguyễn Du hiểu lầm rằng đây là câu hỏi đuổi khéo của anh. Liền vội vàng đổi giọng. Tôi chưa nói là muốn cô đi ngay tối nay. Đoàn Lâm nhìn cô, rồi lại nhíu mày. Mắt Nguyễn Du sáng lên. Thật sao? Tối nay tôi không đuổi cô. Nhưng từ ngày mai trở đi, cô tự tìm chỗ ở và đừng đến tìm tôi nữa. Đoàn Lâm nói lạnh nhạt, tạ ơn trời đất, tình địch vẫn còn chút nhân tính. Cô vội gật đầu liên tục, thành thật giơ 3 ngón tay thề. Tôi thề, từ ngày mai trở đi, nếu còn bám lấy chỗ này mà không dọn đi thì tôi sẽ bị hói. Đoàn Lâm, lạ lùng thay. Lời hứa này của cô chẳng hề khiến anh bớt nhíu mày. Đoàn Lâm cúi mắt, liếc nhìn đôi dép hồng nhỏ mà anh đang đi. đôi tay thỏ nhỏ trên dép rủ xuống, đôi mắt lấp lánh như thể đang cầu xin. Đừng đuổi tôi đi, một cách tội nghiệp. Tối đó, Nguyễn Du vẫn ngủ trong phòng ngủ chính, còn Đoàn Lâm thì dọn dẹp ra phòng khách, trải ga giường mới và ngủ ở phòng khách. Cảm giác sống chung dưới một mái nhà với tình địch kiêm chồng hờ quả thực quá khó tin, khiến Nguyễn Du cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mệt mỏi trả lời. Alo, chị Tiểu Du, em và Mộng Mộng đang ở dưới nhà rồi. Lát nữa sẽ đưa chị ra sân bay. Chị chuẩn bị một chút nhé. Đó là Lâm Thanh. Nguyễn Du giật mình tỉnh dậy. Suýt nữa thì quên hôm nay là ngày cô vào đoàn phim mới. Lâm Thanh đến để đưa cô đến Thượng Hải. Cô vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Đoàn Lâm đang bước ra từ phòng khách. Anh vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm đen, tóc đen ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước. Anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô, đúng lúc chạm phải ánh mắt hoảng loạn của cô với mái tóc dài bù xù. Nguyễn Du đột ngột cứng đờ, nói năng lắp bắp, anh tắm làm gì? Một lát sau, giọng Đoàn Lâm lãnh đạm. Tôi có thói quen tập thể dục buổi sáng. Ồ, vậy anh có thói quen thiền vào buổi sáng không? Nguyễn Du dò hỏi thêm. Thiền trong phòng ấy, ý cô là gì? Nguyễn Du định giải thích, nhưng tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Không kịp rồi, Nguyễn Du vội vàng nói. Trợ lý sinh hoạt và trợ lý công việc của tôi đang đứng ngoài cửa. Hôm nay họ sẽ đưa tôi đi đến đoàn phim. Anh yên tâm. Tôi sẽ không quay lại nữa. Nhưng bây giờ anh có thể vào phòng trốn một lát không? Nguyễn Du đi dép lạch bạch chạy đến hành lang, nhặt đôi giày da đen mà Đoàn Lâm vừa thay ra, như cầm phải củ khoai nóng bỏng, vội vàng nhét cho anh. Này, chưa kịp để Đoàn Lâm phản ứng, Nguyễn Du đã đẩy lưng anh vào phòng khách, nhanh chóng đóng cửa, nhốt anh vào trong. 2 phút sau, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đã vào căn hộ. Lâm Thanh nhìn hành trình. 2 tiếng nữa là bay rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Hành lý của chị xong chưa? Xong ngay đây. Nguyễn Du vừa nói vừa thu dọn hành lý trong phòng ngủ. Diệp Mộng Mộng ngồi ở phòng khách trêu đùa con mèo. À, đúng rồi chị Tiểu Du. Thời gian chị ở đoàn phim, em sẽ giúp chị chăm sóc pudding như trước. Đúng không? Nguyễn Du cảm thấy da đầu căng thẳng. Không cần đâu. Không phải em chăm à? Chẳng lẽ chị định mang nó theo đến đoàn phim? Diệp Mộng Mộng thắc mắc. Nguyễn Du bịa chuyện. Chị định đưa nó cho một người bạn chăm sóc trong một thời gian. Chiều nay bạn chị sẽ đến đón nó. Em không cần phải lo nữa. Vậy à? Nhưng mà ở Bắc Kinh em cũng không bận gì. Em có thể đến đây dọn dẹp căn hộ giúp chị. Cũng không cần đâu. Nguyễn Du lập tức từ chối. Diệp Mộng Mộng, em có biết là em đang đùa với lửa không? Nguyễn Du cấm cái này không cho cái kia, khiến Diệp Mộng Mộng tủi thân bĩu môi, bắt đầu buồn chán lướt Weibo. Đột nhiên cô hít một hơi kinh ngạc, lướt thấy tin tức chấn động. Trời ơi, Đoàn Lâm đã chấm dứt hợp đồng với Đông Ảnh rồi. 5 phút trước, phòng làm việc của Đoàn Lâm đã đưa ra thông báo rằng anh ấy đã chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ, kết thúc hợp tác một cách hòa bình. Từ một nghệ sĩ bị ràng buộc bởi công ty quản lý, Đoàn Lâm đã trở thành ông chủ của chính mình. Điều này vốn dĩ đã là một tin tức hiếm có. Ngay sau đó, Quách Bân, thương hiệu vàng của Đông Ảnh, người quản lý của Đoàn Lâm, cũng đăng tải thông báo rằng ông đã chấm dứt hợp đồng với Đông Ảnh và chính thức gia nhập công ty mới của Đoàn Lâm. Quách Bân là ai? Là trụ cột của Đông Ảnh, một người quản lý hàng đầu trong giới, nắm trong tay không biết bao nhiêu mối quan hệ và tài nguyên. Vậy mà anh ấy đi theo Đoàn Lâm sao? Lâm Thanh kinh ngạc, chấm dứt hợp đồng với một người quản lý xuất sắc và một cỗ máy kiếm tiền. Đông Ảnh có thể dễ dàng để họ ra đi như vậy sao? Có chứ, anh xem, tài khoản chính thức của Đông Ảnh còn đăng lại để gửi lời chúc mừng nữa. Diệp Mộng Mộng cũng không thể tin nổi. Lâm Thanh, trời ơi, Nguyễn Du không nói gì. Cũng dễ hiểu thôi, giám đốc của Đông Ảnh là anh trai của Đoàn Lâm. Đều là một nhà, nên họ dễ dàng để người ra đi. Còn điều khiến cô tuyệt vọng hơn việc phát hiện đối phương là một cây hái tiền, là việc nhận ra rằng đối phương thực sự là người có tài nguyên kinh tế. Nữa, Nguyễn Du không cần phải nhìn cũng biết rằng fan của đối phương chắc chắn đang gieo hò khắp nơi để ăn mừng Diệp Mộng Mộng với ánh mắt cuồng nhiệt. Đoàn Lâm đang cầm kịch bản của một nam chính trong tiểu thuyết giải trí sao? Từ giờ trở đi, anh ấy có nguồn tài nguyên tốt, khả năng làm việc tốt và còn có công ty của riêng mình. Không phải sẽ nổi như cồn trong giới giải trí sao? Người ta đã nổi tiếng từ lâu rồi. Không có gì để mà ghen tị. Lâm Thanh quay sang an ủi Nguyễn Du. Chị Tiểu Du, chị cũng sẽ sớm nổi tiếng thôi. Nguyễn Du, cảm ơn nhé. Sợ Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng phát hiện ra trong căn hộ còn có người khác. Nguyễn Du dọn dẹp rất nhanh, như thể chạy trốn trong ngày tận thế. Vừa kéo vali định đi thì Lâm Thanh ngạc nhiên quay lại. Mèo của chị sao cứ cào cửa mãi thế? Pudding liên tục cào cửa phòng khách, muốn vào tìm Đoàn Lâm. Khiến Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng chú ý, Nguyễn Du không để lộ một chút nào. Có thể nó tìm hộp cá mà chị để trong phòng. Đợi chút nhé, nói xong, cô một tay bế lấy mèo béo, nhanh nhẹn lẻn vào phòng khách. Để lại Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng nhìn nhau, ngơ ngác, đừng cố đoán xem mèo nghĩ gì. Trong phòng khách, rèm mở toang, ánh nắng chiếu rọi, Đoàn Lâm dựa lưng vào cạnh bàn làm việc nhìn điện thoại. Ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Du đứng ở cửa, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nếu để người khác biết, thần tượng mà họ hết lòng yêu thương, sợ va chạm giờ đang bị cô nhốt trong phòng khách. Chắc chắn họ sẽ xé xác cô. Nguyễn Du im lặng nhét con mèo đang vùng vẫy trong lòng vào tay Đoàn Lâm. Vừa định rời đi thì bỗng bị Đoàn Lâm nắm chặt cổ tay. Kéo lại, nói nghiêm túc, chúng ta cần nói chuyện. Xít, Nguyễn Du bị chạm vào cổ tay. Da đầu cô tê dại, hỏi với giọng tức giận. Nói chuyện gì? Cô không muốn trợ lý của mình phát hiện tôi ở đây sao? Đoàn Lâm thả cô ra. Nguyễn Du ngạc nhiên, đáp lại, thế anh có muốn không? Ánh mắt Đoàn Lâm có chút dò xét. Cô, điều này không giống cô. Tôi sắp sang Thượng Hải quay phim, dù sao cũng không gặp lại. Trợ lý của tôi cũng không biết chúng ta có cái đó, anh yên tâm, cô đều hiểu. Đoàn Lâm híp mắt, cái đó không thể tiết lộ. Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại để tâm đến chuyện này. Nguyễn Du nghĩ rằng Đoàn Lâm không thích cách cô nói mập mờ, nên đã làm rõ, cái đó không thể tiết lộ ra ngoài. Một cuộc hôn nhân giả vờ trước người lớn, hai ta cũng không có liên quan gì. Được rồi chứ, tôi thật sự phải đi rồi. Tạm biệt, Nguyễn Du muốn đi, nhưng Đoàn Lâm bình tĩnh gọi cô lại. Nếu cô muốn tiếp tục ở lại đây, cũng không phải là không thể. Tôi muốn, cái gì chứ? Nguyễn Du ngẩng đầu, vừa định mở miệng phản bác thì bỗng ngẩn ra. Trời ạ, cô vừa rồi vì căng thẳng mà không nhìn kỹ anh. Giờ nhìn lại, Đoàn Lâm quấn trong áo choàng tắm màu đen, tắm dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt không trang điểm rất sắc nét, bờ vai rộng eo hẹp, bất ngờ phá vỡ cái nhìn tiêu cực mà cô có về anh. Lập tức trong đầu cô vang lên hai chữ, đẹp trai. Ở khoảng cách gần, người này da trắng mắt đen, dưới mắt có một nốt ruồi đỏ sẫm, đó là nốt ruồi đào, bình thường đều dùng kem che khuyết điểm để che đi. Fan của anh trước đây còn từng khen nốt ruồi này là giọt nước mắt của Chúa, viết mấy ngàn chữ ca ngợi nó là một điểm quyến rũ trong khí chất siêu cấp sao hạng A. Thế nhưng, Nguyễn Du thành khẩn, tôi muốn hỏi, anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Đoàn Lâm nhíu mày, không có. Anh tức giận đến nỗi cười, cười lên như tuyết tan đầu mùa, nhưng âm thanh và sắc thái lại lạnh lẽo. Cô đã quen biết tôi nhiều năm như vậy, tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Cô không rõ sao? Đoàn Lâm thật sự không phẫu thuật thẩm mỹ sao? Cô nhận được tin giả sao? Nguyễn Du vẫn đang phân vân giữa thật giả. Thì Đoàn Lâm ngừng một lát, nói nhẹ nhàng, lần sau muốn thu hút sự chú ý của người khác, đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Lần sau còn có thể có hỏi sao? Nguyễn Du quay người bỏ đi. Chào tạm biệt. Tối hôm đó, Nguyễn Du cùng Lâm Thanh đến Thượng Hải, nhanh chóng gia nhập đoàn phim mới. Cuộc đời đưa bạn vượt sóng là một bộ phim thanh xuân. Đã khai máy một thời gian, Nguyễn Du đã xem qua kịch bản, nói về tình yêu giữa một vận động viên cưỡi ngựa và một biên tập viên tạp chí nhỏ. Dù sao cũng là một câu chuyện đầy nhiệt huyết về tuổi trẻ và giấc mơ. Nam chính là Tề Luân, một vận động viên cưỡi ngựa đã giải nghệ vì chấn thương. Mới chỉ ngoài 20, vì có vẻ ngoài đẹp trai nên đã dễ dàng chuyển sang ngành giải trí. Đã diễn qua nhiều vai nam chính trong các bộ phim thanh xuân. Nhờ khuôn mặt điển trai và bụng 6 múi mà thu hút được rất nhiều fan nữ. Còn nữ chính thì Nguyễn Du rất quen thuộc. Đó là Thẩm Nhược Vi. Cùng công ty với cô, họ đã gặp nhau trong đoàn phim Thành Danh Vô Vọng. Nguyễn Du nhớ lại, cô còn bắt gặp Thẩm Nhược Vi và Đoàn Lâm trò chuyện vui vẻ ở hậu trường lễ trao giải. Nhưng Thẩm Nhược Vi có vẻ không ưa Nguyễn Du. Không phải là vừa vặn lấy cớ gọi người trang điểm của Nguyễn Du đi, thì là khi cùng diễn cảnh với Nguyễn Du thì liên tục bị ưng. Tôi đã đắc tội cô ấy ở đâu nhỉ? Nguyễn Du cảm thấy lạ. Lâm Thanh khuyên bảo, gần đây chị đang lên. An tỷ đã nói, trong những tình huống công cộng không nên tranh cãi. Chúng ta quay phim trong một tháng sẽ xong. Đừng tức giận, Nguyễn Du được phân vai nữ phụ, là cô gái yêu nam chính từ lâu. Con gái của một gia đình giàu có, thường xuyên xuất hiện vào những lúc tình cảm của nam nữ chính đang tiến triển, nhằm phá hoại họ. Nhưng cô gái này không hoàn toàn là một vai ác đơn giản. Biên kịch đã sắp xếp cho cô một cốt truyện để chuộc tội. Nếu diễn tốt có thể tạo ấn tượng tốt. Mới vào đoàn, Nguyễn Du không có nhiều cảnh quay, chủ yếu là khoe khoang sự giàu có trước nữ chính, tuyên bố quyền sở hữu trước nam chính, thỉnh thoảng làm trò khiến người khác ghét. Nhân vật này có phần nông cạn, nhưng kinh nghiệm trước đây trong câu lạc bộ kịch đã giúp ích rất nhiều. Cô đã thể hiện đúng kiểu diễn mà đạo diễn muốn, thường thì chỉ cần ưng 2-3 lần là được thông qua. Nhưng diễn chung với Thẩm Nhược Vi thì ngoại lệ. Sau khi gia nhập đoàn phim được 2 tuần, Nguyễn Du có một cảnh quay tại trường đua ngựa. Nam chính dạy nữ chính cưỡi ngựa, và nhân vật Thanh Mai do cô đóng cũng có mặt. Thấy cảnh này, cô ấy ghen tị đến phát hỏa, lạnh lùng chế nhạo nữ chính và thậm chí còn đẩy nữ chính một cái. Kết quả là nữ chính không bị ngã, mà con ngựa Nguyễn Du cưỡi lại bị hoảng sợ, hất cô xuống. Khi quay cảnh này, huấn luyện viên ngựa ở bên cạnh, chỉ cần ra lệnh, con ngựa sẽ giả vờ ngã theo lệnh, và diễn viên cưỡi ngựa cũng sẽ ngã theo. Nguyễn Du không dùng diễn viên đóng thế mà thực sự tự ngã. Mặc dù có đệm đỡ dưới đất và ngựa cũng là ngựa được huấn luyện, nhưng cú ngã ai nhìn cũng cảm thấy đau. Nguyễn Du vừa ngã xuống, Thẩm Nhược Vi liền bị kẹt lời thoại. Cát, không đúng, làm lại, đạo diễn hô từ xa. Thẩm Nhược Vi xin lỗi nhé, tôi quên thoại mất, không sao, Nguyễn Du đáp. Nguyễn Du phủi đất trên người, chuyên viên trang điểm nhanh chóng chạy lên dặm lại lớp trang điểm, chuẩn bị quay lại. Lần thứ hai, Thẩm Nhược Vi nói thoại suôn sẻ nhưng biểu cảm lại cứng nhắc. Hai người biểu cảm không đúng, giữ máy quay toàn cảnh, máy quay cận cảnh quay lại một lần nữa, đạo diễn lại hét lên, đạo diễn chưa cho qua. Nguyễn Du cứ phải ngã đi ngã lại. Lâm Thanh cười bồi, đạo diễn à, cứ ưng nữa thì trời sắp tối rồi. Tôi thấy Tiểu Du môi cô ấy đã tím tái vì lạnh rồi. Hay hôm nay tạm dừng được không? Tôi là đạo diễn hay cậu là đạo diễn? trì hoãn một ngày sẽ tốn bao nhiêu chi phí? Đoàn phim có chịu nổi không? Đạo diễn không vui. Nguyễn Du đứng dậy, liếc nhìn Thẩm Nhược Vi rồi nói với đạo diễn. Tôi không sao, quay lại đi, làm phiền mọi người rồi. Thẩm Nhược Vi nhẹ nhàng nói. Được rồi, không phải lỗi của Nhược Vi. Làm lại lần nữa, giọng đạo diễn dịu lại. Lần thứ 9, con ngựa của Nguyễn Du mệt đến không chịu nổi. Khi giả vờ ngã đã không kiểm soát được lực và ném Nguyễn Du mạnh xuống đất. Nguyễn Du không ngã trúng tấm đệm, mà bị hất bay, cuộn tròn lăn một vòng trên bãi cỏ thô ráp. Lần này, vai và cánh tay của cô đau nhức dữ rồi. Cảnh phim là vào mùa hè. Nguyễn Du chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Khi cô ngồi dậy nhìn, tay áo đã bị đá vụn cào rách. Khuỷu tay dì M, á, u và dính cả bùn cát. Chị không sao chứ? Lâm Thanh lo lắng chạy tới đỡ cô. Hoảng sợ, Nguyễn Du không kìm nén được cơn tức. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cách chương.